Trích Thị Vi Nhĩ, chương 64, phiên ngoại 6, góc truyện audio.com, Phúc Khí Chi Chương fanfic, tác giả Akira Tiêu, Phúc Khí Chi Chương, từ khi biết nhận thức ta đã là một tiểu khất cái trên đường trong trí nhớ của ta, để có thể sinh tồn, ta có thể làm mọi thứ trộm tiền, trộm thức ăn, giành thức ăn với đám trẻ ăn xin. Không có một bữa ăn no đúng nghĩa sống trong ngôi miếu đổ nát, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè thì nóng như đổ lửa, hễ mưa thì ruột không cha, không mẹ, nhưng ta chưa từng than trách ông trời. Có một lần ta vì quá đói ta ăn trộm một cái màn thầu, bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Bị người ta đánh ta vẫn cứ ăn bởi vì ta đói, ta chỉ biết làm theo bản năng. Hừ, dám trộm màn thầu của ta, chán sống rồi hả, ta phải đánh gãy tay ngươi, lại vẫn còn dám ăn. Cứ mỗi câu nói, họ lại đánh ta một cái tai, chân, toàn thân ta đầy máu. Dừng tay, bỗng nhiên có tiếng người la lên khiến tất cả mọi người chú ý mà quay đầu lại, đó là một người trung niên, mặc quần áo rất đẹp, nhìn qua ta cũng biết đây là người phú quý. Cái màn thầu đó bao nhiêu? Ta trả cho ngươi, đại hiệp à, chuyện hắn liên quan gì tới ngươi? Chuyện ở đây không phải chỉ đơn giản là một cái màn thầu. À, người đại hiệp kia sắc mặt không đổi, động tác nhanh như chớp, vặn tay chủ của hàng ra sau. Ta không muốn nhiều lời. À, 5 đồng, tiền của ngươi đây, người thiếu hiệp nhanh chóng đến gần ôm lấy ta hỏi, ngươi có muốn đi theo ta không? Toàn thân đau đớn nhưng ánh mắt ta mở lớn, nhìn người đó chân chối mắt người nọ, ta tuy không hiểu nhưng ta cảm thấy nếu đi theo người này, sau này ta không phải sống trong ngôi miếu đổ nát kia nữa, sau này ta không phải đói khát nữa. Ta sẽ không phải giành giật miếng ăn với đám trẻ ăn xin giống ta. Ta sẽ không phải đi trộm thức ăn hơn nữa, ta là một tiểu khất cái, không có gì để mất. Ta gật đầu, lúc đó ta không biết cái gật đầu đó vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của ta. Hảo, vì đau đớn mà ta ngất đi, khi ta tỉnh lại là ở một nơi xa lạ. Cố gắng mở mắt, xung quanh là rất nhiều đứa trẻ. À, Lao Thúc, hắn tỉnh rồi, một người chạy nhanh từ cửa vào, Lao Thúc, là vị đại hiệp đã cứu ta. Tỉnh, người ngủ mất một ngày rồi, có đói không? Bụng kêu một trận như trống vang. Ta đỏ mặt xấu hổ cúi gằm xuống, cả Lao Thúc và bọn trẻ xung quanh cười lớn. Ngươi tên gì? Lao Thúc hỏi. Ta không có tên. Vậy ta đặt tên cho ngươi được không? Lao Thúc ánh mắt như sao? Gọi là tiểu thường đi thế nào? Ta gật đầu. Ta lần đầu tiên có tên, ta không hiểu ý nghĩa của nó nhưng mà ta rất vui. Mỗi khi ta trộm thức ăn, mọi người gọi ta là đồ chết tiệt, vương bát đàn, nhưng tự ta biết đó không phải tên một người. Ta nhìn kỹ xung quanh, nhờ đây có gần 20 đứa trẻ, cả lớn và nhỏ tuổi hơn ta. Ta đoán có lẽ bọn họ cũng giống ta, được Lao Thúc nhặt về. Được rồi, tất cả lại đây, ta muốn nói rõ một lần nữa, tất cả các ngươi ở đây đều là những đứa trẻ mang huyết mạch chua huyết ở đây, thân phận các ngươi là như nhau. Sau này, nếu ai được chủ tử chọn, đó là phúc phận của người đó, các ngươi phải cố gắng rèn luyện để xứng đáng hầu hạ chủ tử, rõ chưa? Rõ, tiếng tất cả bọn trẻ con đều vang lên, trừ ta không rõ. Thấy ta nhíu mày, Lao Thúc cười cười bảo, tiểu thường chưa hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Đột nhiên Lao Thúc thay đổi khẩu khí, tất cả mọi người về phòng của mình đi. Bọn trẻ nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ còn lại ta và Lao Thúc. Tiểu thường, sau này đây là phòng của ngươi, cứ nghỉ ngơi trước đi. Góc truyện audio.com, Phúc Khí Chi Chương fanfic, tác giả Akira Tiêu, Phúc Khí Chi Chương, từ khi biết nhận thức ta đã là một tiểu khất cái trên đường trong trí nhớ của ta, để có thể sinh tồn, ta có thể làm mọi thứ trộm tiền, trộm thức ăn, giành thức ăn với đám trẻ ăn xin. Không có một bữa ăn no đúng nghĩa sống trong ngôi miếu đổ nát, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè thì nóng như đổ lửa, hễ mưa thì ruột không cha, không mẹ, nhưng ta chưa từng than trách ông trời. Có một lần ta vì quá đói ta ăn trộm một cái màn thầu, bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Bị người ta đánh ta vẫn cứ ăn bởi vì ta đói, ta chỉ biết làm theo bản năng. Hừ, dám trộm màn thầu của ta, chán sống rồi hả, ta phải đánh gãy tay ngươi, lại vẫn còn dám ăn. Cứ mỗi câu nói, họ lại đánh ta một cái tai, chân, toàn thân ta đầy máu. Dừng tay, bỗng nhiên có tiếng người la lên khiến tất cả mọi người chú ý mà quay đầu lại, đó là một người trung niên, mặc quần áo rất đẹp, nhìn qua ta cũng biết đây là người phú quý. Cái màn thầu đó bao nhiêu? Ta trả cho ngươi, đại hiệp à, chuyện hắn liên quan gì tới ngươi? Chuyện ở đây không phải chỉ đơn giản là một cái màn thầu. À, người đại hiệp kia sắc mặt không đổi, động tác nhanh như chớp, vặn tay chủ của hàng ra sau. Ta không muốn nhiều lời. À, 5 đồng, tiền của ngươi đây, người thiếu hiệp nhanh chóng đến gần ôm lấy ta hỏi. Ngươi có muốn đi theo ta không? Toàn thân đau đớn nhưng ánh mắt ta mở lớn, nhìn người đó chân chối mắt người nọ, ta tuy không hiểu nhưng ta cảm thấy nếu đi theo người này, sau này ta không phải sống trong ngôi miếu đổ nát kia nữa, sau này ta không phải đói khát nữa. ta sẽ không phải giành giật miếng ăn với đám trẻ ăn xin giống ta. Ta sẽ không phải đi trộm thức ăn hơn nữa, ta là một tiểu khất cái, không có gì để mất. Ta gật đầu, lúc đó ta không biết cái gật đầu đó vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của ta. Hảo, vì đau đớn mà ta ngất đi, khi ta tỉnh lại là ở một nơi xa lạ. Cố gắng mở mắt, xung quanh là rất nhiều đứa trẻ. A, Lao Thúc, hắn tỉnh rồi. Một người chạy nhanh từ cửa vào, Lao Thúc, là vị đại hiệp đã cứu ta. Tỉnh, người ngủ mất một ngày rồi, có đói không? Bụng kêu một trận như trống vang. Ta đỏ mặt xấu hổ cúi gằm xuống, cả Lao Thúc và bọn trẻ xung quanh cười lớn. Ngươi tên gì? Lao Thúc hỏi. Ta không có tên. Vậy ta đặt tên cho ngươi được không? Lao Thúc ánh mắt như sao? Gọi là tiểu thường đi thế nào? Ta gật đầu. Ta lần đầu tiên có tên, ta không hiểu ý nghĩa của nó nhưng mà ta rất vui. Mỗi khi ta trộm thức ăn, mọi người gọi ta là đồ chết tiệt, vương bát đàn, nhưng tự ta biết đó không phải tên một người. Ta nhìn kỹ xung quanh, nhờ đây có gần 20 đứa trẻ, cả lớn và nhỏ tuổi hơn ta. Ta đoán có lẽ bọn họ cũng giống ta, được Lao Thúc nhặt về. Được rồi, tất cả lại đây, ta muốn nói rõ một lần nữa, tất cả các ngươi ở đây đều là những đứa trẻ mang huyết mạch chua huyết ở đây, thân phận các ngươi là như nhau sao này, nếu ai được chủ tử chọn, đó là phúc phận của người đó, các ngươi phải cố gắng rèn luyện để xứng đáng hầu hạ chủ tử, rõ chưa? Rõ, tiếng tất cả bọn trẻ con đều vang lên, trừ ta không rõ. Thấy ta nhíu mày, Lao Thúc cười cười bảo, tiểu thường chưa hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu. Đột nhiên Lao Thúc thay đổi khẩu khí. Tất cả mọi người về phòng của mình đi. Bọn trẻ nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ còn lại ta và Lao Thúc. Tiểu thương, sau này đây là phòng của ngươi. Cứ nghỉ ngơi trước đi. Gocchuyenaudio.com. Lao Thúc ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình ta. Ta vẫn không hiểu, vẫn là mệt mỏi. Ta trèo lên giường, nằm giường rất lớn, chăn đệm rất đẹp, rất thơm. Ta vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu rồi an tâm mà ngủ. Sau đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của ta. Ta không còn phải đói, không còn phải mặc quần áo rách nát, cũng không phải ngủ ở ngôi miếu ẩm thấp rột nát nữa. Ta được đi học, ta chưa bao giờ tưởng tượng quá mình có thể đi học. Khi ta viết nét bút đầu tiên, ta vui gần như muốn khóc. Ta được dạy rất nhiều thứ, ta biết được về lịch sử các đời hoàng đế, ta được học cả y thuật sau, ta còn biết được chu huyết huyết mạch là dòng máu thủy thần bạn tặng, có tác dụng như thế nào à, vậy ra đó là lý do ngày đó Lao Thúc nhặt ta. Sau ta cũng có vài đứa trẻ nữa. Bọn trẻ chúng ta gần như sống tách biệt, mỗi người một phòng, chỉ khi đi học mới gặp nhau, mà ai cũng nghiêm túc học tập, ấy cũng cố gắng học cả văn lẫn võ, vì mong muốn được chủ tử chọn. Tơ chưa bao giờ gặp quá vị chủ tử đó, hẳn nhiên đó là người không tầm thường đi. Những ngày như thế cứ trôi qua cho tới một buổi tối, Lao Thúc cho gọi tất cả bọn trẻ chúng ta tới ở đó. Ngoài Lao Thúc ra còn có hai người khác, một người cao lớn, mặc hoàng bào ngũ quan xinh đẹp, mày kiếm, khí chất cao sang, còn một người khác, nói đúng hơn, là đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi, tuổi cũng chỉ tương tự như ta, vẻ ngoài với người cao lớn kia giống nhau tới 8 phần, ánh mắt đứa trẻ này rất đẹp. Trong buổi tối đó, ta thấy được mặt trăng khuyết ngưng tụ trong đôi mắt kia, ta nhìn không nỡ chớp mắt. To gan, gặp hoàng. Không cần đa lễ, Lao Thúc còn chưa nói xong, người mặc hoàng bào khoát tay nói trước. Giọng người này trầm ấm, rất dễ nghe. Kha Nhi, con chọn một người đi. Có lẽ tất cả đều cảm nhận được đây là vị chủ tử mà tất cả đang ra sức học tập, vì chủ tử cống hiến tất cả bọn trẻ ở đó, không ai bảo ai, đều mang ánh mắt chờ mong, trừ ta, vì ta vẫn còn bị cuốn hút bởi đôi mắt kia. Hắn quét mắt tất cả trong phòng, bắt gặp ánh mắt ta thì dừng lại nhìn chăm chú ta một lúc, đột nhiên hắn lên tiếng. Phụ hoàng, con chọn hắn. Khi nghe được lời này, ta không tin, lấy tay chỉ vào mũi mình, ta còn cảm giác nhột nhột, nguyên lai là ánh mắt của tất cả đám trẻ trong đó đều hướng về phía ta, có cả đố kỵ, có cả ngưỡng mộ. Hảo, người mặc hoàng bào gật đầu. Tiểu thương, còn đứng đó làm gì? Mau tạ ơn thái tử đi, thừa giờ thái tử là chủ tử của ngươi. Lao Thúc vui mừng nói. Tạ ơn chủ tử, hảo. Sau đó thỉnh thoảng chủ tử đến chỗ ta cùng ta nói chuyện. Chủ tử rất ôn nhu, điềm đạm, trên khóe môi chủ tử thường mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta không hiểu được nhưng ta luôn cảm giác chủ tử mang trên mình loại cảm giác cô đơn. Một ngày Lao Thúc đưa ta một bát dược đỏ như máu, bảo ta uống, ta do dự. Ta đã được Lao Thúc nói ta sẽ trở thành diệu nhân của chủ tử, vì chủ tử mà sinh, mà từ bát dược này liên kết hai chúng ta với nhau, ta nghĩ ta sẽ rất hữu ích cho chủ tử sau này. Ta một hơi uống hết dược. Số lần chủ tử tới chỗ ta ngày càng ít. Một thời gian sau đó, chủ tử gặp nạn, chủ tử mất đi phụ thân, Vân Quốc mất đi một vị hoàng đế anh minh, chủ tử mất đi nghĩa huynh, Vân Quốc mất đi một vị tướng lĩnh tài giỏi, bản thân chủ tử bị trọng thương hôn mê, ta bị Lao Thúc kéo tới một nơi rất lớn, sau ta biết đó là hoàng cung, chủ tử nằm trên giường băng bó khắp người, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt tựa như không có lòng ta nhói đau. Gocchuyenaudio.com

Tới chiến trường, điều ta không ngờ nhất chính là có thể gặp lại Thương Nghi và Đồ Càng tướng quân. Tơ ít nhiều biết quan hệ của bọn họ, hiện tại họ tới giúp công phá thành Hàm Quan nhờ phương án của họ và của Chiêu Dương Hầu đưa tới. Hàm Quan trong một đêm bị phá, 3 ngày sau một mạch tiến vào Hoàng Thành Viêm Quốc. Gocchuyenaudio.com. Quá nhiều việc cần xử lý khiến Hoàng thượng không thể ngay lập tức lên đường trở về Vạn Hoa Cốc. Cuối cùng, lúc chuẩn bị rời đi, tàn dư hoàng tộc Viêm Quốc tấn công, nhìn hai mũi tên bay nhanh tới, ta phản ứng không kịp. Thương Nghi và Phong Cực đã nhanh chóng đỡ cho Hoàng thượng. Phong Cực chỉ bị thương nhẹ nhưng Thương Nghi thì không thể cứu. Hoàng thượng sớm bệnh cũ chưa hảo, gặp chuyện Thương Nghi đả kích tinh thần, hôn mê bất tỉnh. Ta biết Thương Nghi có bao nhiêu trọng yếu với Hoàng thượng, ngay sau khi tỉnh dậy người lo hậu sự cho Thương Nghi chu toàn. Lúc Đồ Càng tướng quân biết tin, hắn chạy đến thì đã muộn, nhìn Thương Nghi nằm trong quan tài, sắc mặt hắn bàng hoàng thẫn thờ không thể tin, vừa mới đây người kia vẫn còn cười đùa với mình, cười hắn cầm bàn tay Thương Nghi áp lên mặt như muốn truyền hơi ấm cho Thương Nghi, sau đó lại ôm chặt Thương Nghi, sống chết không để cho ai khác động vào, vừa ôm vừa gọi tên Thương Nghi. Ta lo lắng nếu người nằm đó không phải Thương Nghi mà là Chiêu Dương Hầu, liệu Hoàng thượng có phản ứng như thế không? Hoàng thượng chứng kiến hắn như thế cũng thẫn thờ, sau đó lại sốt cao hôn mê. Khi tỉnh lại lập tức đi Vạn Hoa Cốc, trên đường trở về Vạn Hoa Cốc tình trạng Hoàng thượng vẫn không hảo, ta không dám xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, ta sợ rằng việc mình lấy máu chế dược lại bị phát hiện. Tới cửa cốc nghe được tin Chiêu Dương Hầu khó sanh, sắc mặt Hoàng thượng càng trắng bệch. Hoàng thượng chạy nhanh vào nội thất với Chiêu Dương Hầu, ta cùng mọi người ở ngoài chờ đợi, thi thoảng nghe thấy tiếng kêu của Chiêu Dương Hầu tầm đập thình thịch. Khi trở ra, vẻ mặt người mông lung vô định, ta cùng tất cả mọi người đều ở ngoài chờ đợi, thời gian căng thẳng cứ thế trôi qua. Hoàng thượng ở ngoại thất nghe tiếng Chiêu Dương Hầu vọng ra, hai tay nắm chặt vào nhau, đột nhiên Chiêu Dương Hầu hét thảm một tiếng, ta cũng biết là không ổn, Hoàng thượng muốn nhanh chóng chạy vào. Hoàng thượng như mất hết thần chi, ta cảm giác hắn giống như Đồ Càng tướng quân ngày đó, phát điên giống nhau. Hoàng thượng dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi khống chế của Đồng Khu và Bách Tùng, nhưng điều đó là không có khả năng. Bọn Đồng Khu khó xử không còn cách nào khác, ta đành điểm thụy huyệt cho hắn ngủ trong chốc lát. Sau khi đứa nhỏ sinh ra, Hoàng thượng nghe tin Chiêu Dương Hầu nguy hiểm tính mạng cũng hôn mê 3 ngày rồi, khi tỉnh lại lập tức tới nội thất say trà cư ôm tiểu hoàng tử nói chuyện bên tai Chiêu Dương Hầu. May mắn, ngày thứ 5 Chiêu Dương Hầu tỉnh lại. Chiêu Dương Hầu sau khi sinh, ở lại Vạn Hoa Cốc nửa năm, khi trở về Chiêu Dương Hầu ngồi trên xe lăn không thể đi lại, mà hắn tâm tính cao ngạo không để bất kỳ ai chạm vào xe lăn, tự mình điều khiển, tơ thấy xót xa trong lòng. Rồi kỳ tích xuất hiện, Chiêu Dương Hầu có thể đứng lên, sau đó là những ngày ta thấy Hoàng thượng giúp Chiêu Dương Hầu tập đi, nhìn bọn họ ở Lương Đình nói chuyện, Hoàng thượng giúp Chiêu Dương Hầu lau mồ hôi, ánh mắt ôn nhu họ dành cho nhau, ta rất ngưỡng mộ bọn họ, một nhà ba người khi bên nhau tràn ngập hạnh phúc. Hạnh phúc của chủ tử cũng là hạnh phúc của ta, ta sẽ ở bên chủ tử chúc bọn họ sống hạnh phúc lại thêm hạnh phúc. Ta sẽ ở bên chủ tử tới ngày cuối cùng ta rời dương thế. Khách chương.